Chương 1777, cho con mắt nhuộm màu. Hai hơn cầu từ đặt trước. Ông long long Lưu Phong bọn người ăn điểm tâm xong về sau, thu xem quần áo còn có vật tư về sau liền leo lên phi thuyền xuất phát. Trước một ngày thời điểm, Đồng Nhã bọn người liền đã an bài 3 chiếc phi thuyền, trong đó không có gì ngoài Lưu Phong bọn người cưỡi chu phi thuyền, chỉ chứa tại đồ ăn, quần áo ít hôm nữa thường tiêu hao. Mặt khác 2 chiếc phi thuyền trang bị đều là quân sự vật tư, ngoại trừ các binh sĩ thường ngày đồ ăn bên ngoài, chính là một chút vũ khí. Vũ khí ngoại trừ mới hợp kim tên nỏ, dùng tay súng trường bên ngoài, còn có chính là đạn đạo, nhỏ bóng chờ. Tùy tính nhân viên QNZ có hệ lì dạ dùng tay súng trường đội 100 người, Đồng Nhã không quân bộ đội 200 người, còn có lính đặc chủng 200 người, còn có các loại vũ khí chuyên môn sĩ binh chờ. Các loại nhân số cộng lại tại chừng 1.000 người, 3 chiếc phi thuyền hoàn toàn là chứa được. Mina ghé vào cửa sổ nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, đây lẩm bẩm nói, đã thật lâu không có leo lên phi thuyền, bay lên trời xanh cảm giác vẫn là rất không tệ. Đúng vậy à, cảnh sắc thật rất không tệ, khắp nơi đều có thể nhìn thấy lục sắc, đã hơn mấy tháng không nhìn thấy loại này cảnh sắc. An Lị QNZ cảm thán nói. Ni Khả cho mấy người bưng tới một phần băng trà sữa, nói, uống điểm trà sữa đi. Cảnh đẹp xứng trà sữa là lựa chọn tốt. Tạ ơn, thật lâu không uống băng đồ vật. An Lị hưng phấn vung lấy mèo cái đuôi. An Lị chớp màu nâu con ngươi, nhẹ giọng hỏi, bệ hạ, ngài muốn hay không nghỉ ngơi một cái đâu buổi sáng dậy sớm như thế? Lưu Phong nhẹ lay động đầu, mỉm cười nói, không sao, ta QNZ thật lâu chưa có xem không trùng cảnh đẹp, thưởng thức một cái rồi nói sau. Được rồi bệ hạ. Uống trước ly cà phê đi. An Lị nói khẽ. Jenny ở một bên ôm nhuộm tóc tề, nhìn xem phía trên gói hàng. Đây lẩm bẩm nói, thật nhiều chữ ta cũng không nhận ra à, chỉ có 1-2 cái chữ ta biết. Không, hẳn là bọn chúng nhận biết ta mới đúng. Tinh linh công chúa từ khi đi vào trường An Thành về sau, ngoại trừ mỗi ngày muốn dạy học sinh vẽ tranh bên ngoài, tự mình còn muốn học tập chữ Hán, trường An Thành luật pháp các loại tri thức. Đương nhiên, ngoại trừ trường An Thành luật pháp là phải học bên ngoài, chữ Hán tri thức là tinh linh công chúa chủ động yêu cầu học tập. Mặc dù chữ Hán chỉ là cũng là mọi người bắt đầu chậm rãi học tập, đương nhiên là có người học tập chữ Hán là vì cầm cao hơn lương đồng, QNZ có người thì vì có thể đi vào tòa thành làm việc. Hán Vương Triều Tiểu Hài Tử hiện tại có một môn khóa trình là phải học chữ Hán. Bởi vì đằng sau thời đại này chữ nghĩa đều sẽ bị chữ Hán cho thay thế, cho nên tiểu hài tử là trọng yếu nhất. Mà đại nhân đương nhiên cũng có thể học tập, chỉ bất quá học rất chậm thôi, cho nên không có đặc biệt yêu cầu những này đại nhân đi học tập. Lưu Phong cười lắc đầu, nói, chậm rãi học tập liền tốt, chữ Hán không phải lập tức liền có thể học tập xong. Chữ Hán bác đại tinh thâm. Mà lại chữ Hán tại địa cầu bên kia là cho đến tận này tiếp tục sử dụng thời gian dài nhất chữ nghĩa, cũng là thời kỳ thượng cổ tất cả lớn chữ nghĩa hệ thống bên trong duy nhất truyền thừa đến nay người. Cho nên muốn học tập thật không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, đủ loại chú ý hạng mục QNZ rất nhiều, cho nên muốn hoàn toàn học tập trọn vẹn xuống tới, đoán chừng cũng muốn 2-3 năm thời gian. Jenny lật qua lại hộp, lo lắng nói, vậy hạ. Cái này thật không có biện pháp tẩy đi sao không sai, một khi nhiễm lên chính là vĩnh cửu, chỉ có thể dựa vào nó chậm rãi phai màu, dù sao đến là sẩn tinh linh đế quốc bên kia còn có thời gian, ngươi có thể sẽ chậm chậm cân nhờ à cờ, không nóng nảy. Lưu Phong nói khẽ, Jenny không ngừng chớp con mắt màu xanh lục, hiếu kỳ nói, đúng rồi, bệ hạ. Ta còn không có hỏi cái này nhuộm tóc tề là màu gì đâu, cái này nhuộm tóc tề là màu đen, có thể để ngươi biến thành mái tóc màu đen tinh linh. Lưu Phong mỉm cười nói, mái tóc màu đen tinh linh sao ta tại lạc sần thời điểm vẫn là không có nhìn qua. Jenny mỉm cười nói, ngươi sẽ là cái thứ nhất, ha ha ha ha. Lưu Phong cởi mở cười nói, Jenny nghiêng cổ, lo lắng nói, ta cảm thấy vẫn là không muốn bại lộ tinh linh thân phận, thanh nhọn lô thai thu lại tương đối bảo hiểm một điểm. Đều có thể, dạng này tối thiểu ngươi an tâm một điểm, Đương nhiên, tốt nhất có thể đem ngươi con mắt màu xanh lục QNZ ẩn tàng một cái liền không còn gì tốt hơn. Lưu Phong nói, thanh ta con mắt màu xanh lục che giấu rèn nì mở to hai mắt nhìn, nghi ngờ nói, vậy hạ, đây là không có khả năng làm được, tóc còn có thể dùng nhuộm tóc tề nhuộm rơi, con mắt cũng không thể có thể nhuộm rơi. A Lưu Phong mỉm cười, nói, làm sao có thể, con mắt đương nhiên không có biện pháp nhuộm rơi mất, bất quá còn có một loại khác biện pháp. Có thể để ngươi con mắt nhan sắc che giấu là cái gì bệ hạ mau nói cho ta biết là cái gì có thể để cho ta con mắt nhan sắc che giấu. Jenny kích động nói. Lưu Phong vẫn là cùng trước đó, mượn rộng lượng tay háo che lấp, từ trong không gian xuất ra một bộ kính sắt trọng, nói, chính là cái này đồ chơi có thể để ngươi màu mắt che giấu, thế nhưng là không phải một chuyện dễ dàng. Thế nào sao bệ hạ là sẽ rất đau không rất đau vậy ta cũng không muốn rồi, ta rất sợ đau. Jenny có chu tờ bị hù dọa. Đau nhức mà ngược lại là không có chút nào đau nhức, chỉ nói là ngươi sẽ có chút không thoải mái mà thôi vừa mới bắt đầu, đằng sau chậm rãi liền tốt. Lưu Phong giải thích nói. Hô, Jenny thở dài một hơi, nói, vậy dạng này ta an tâm, không thoải mái chậm rãi thích hứng liền tốt. Ta còn tưởng rằng chiếu cố rất đau đâu. Nhưng là cái này cũng không thể dài thời gian mang, ngươi lúc ngủ muốn hai xuống. Lưu Phong no y yên tâm đi bệ hạ, ta sẽ nhớ. Jenny nặng nề gật đầu, tiếp tục hỏi, đúng rồi, bệ hạ, đây là cái gì đồ vật nha, là kính mắt sao vẫn là cái gì đu nở dê, đây là kính mắt, gọi là kính sắt tròng, nhưng là đây là có nhan sắc kính sắt tròng lại gọi là kính sắt tròng. Có thể đem ngươi lục sắc kính mắt cho che khuất. Lưu Phong giải thích nói. Thật thần kỳ nha vậy ta nhất định phải mang cái mắt kính này. Jenny bắt đầu mong đợi nói. Cái này chính ngươi khả năng mang không được, ta tới giúp ngươi đi. Lưu Phong giải khai kính sắt tròng gói hàng hộp. Đập vào mi mắt là một bộ màu đen kính sắt tròng, vẫn là lớn đường kính. Đây là hắn tại địa cầu cái nào đó ngân hàng mua. Đặc biệt mua không có đọc sách lớn đường kính kính sắt tròng, không vì cái gì khác, bởi vì các thiếu nữ con mắt cũng rất lớn. Đương nhiên, lúc trước hắn sở dĩ một mực không có lấy ra, chính là sợ các thiếu nữ thích loại này đồ vật, từ đó mỗi ngày muốn mang, đây cũng không phải là một loại tốt hiện tượng. Loại này đồ vật mang lâu là rất đau đớn con mắt, mà lại mất đi các thiếu nữ lúc đầu hình dạng, cho nên vẫn là không lấy ra. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.